Rượu đậm xuân nồng quy khứ lai. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, khi Sở Vũ Tiêu đến, ta đang ôm cây đàn. Tiêu Vĩ, lau chùi, ta đợi đến khi hắn bước vào cửa mới gảy dây đàn. Tiếng đàn của ta là tuyệt nhất. Mỗi dây đàn đều thấm đẫm mồ hôi công sức của ta. Trước đó, mẹ đã điều tra rõ ràng mọi sở thích của hắn rồi viết thư cho ta biết. Nếu hắn thật sự am hiểu âm luật, nhất định sẽ vì tiếng đàn của ta mà dừng bước. Ta cố ý gảy sai một nốt khi hắn bước vào cửa. Quả nhiên, hắn dừng bước, khúc đàn có lỗi, Chu Lang cũng phải ngoái nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, vẻ kinh diễm trong mắt khó mà che giấu. Phải, cách ăn mặc hôm nay của ta, từ y phục, trang sức, cho đến cách trang điểm, khúc nhạc, tất cả đều dựa theo sở thích của hắn mà chuẩn bị. Ta giống như một bức tranh mỹ nhân bước ra từ giấc mơ của hắn. Và giờ đây, ta đang đứng ngay trước mặt hắn, nàng gảy sai một nốt, ngay cả nụ cười của ta cũng vừa vặn, đúng mực nói, mong vương gia chỉ giáo. Hắn nhớ đến Tô Dao, thoáng chút do dự, nhưng khi nhìn thấy cây đàn Tiêu Vĩ, ánh mắt hắn sáng lên, không chút do dự tiến lại gần, vuốt ve thân đàn. Tiêu Vĩ, ta tìm kiếm nó bao nhiêu năm mà không thấy, không ngờ nó lại ở chỗ nàng. Suốt cả đêm, ta không nói thêm lời nào khác, chỉ cùng hắn trò chuyện về âm luật. Chúng ta càng trò chuyện càng thấy tâm đầu ý hợp. Cuối cùng, hắn không kìm được mà thốt lên lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Nếu nàng không gả cho ta, chắc chắn sẽ là tri kỷ của ta. Đã nhiều năm rồi ta không được cùng người khác luận bàn về đàn một cách sảng khoái như vậy. Tiếng đàn của nàng phóng khoáng, có khí thế của kim qua thiết mã, quả là tiếng đàn hiếm có ở kinh thành. Nói xong, hắn chợt nhận ra mình đã mất kiểm soát, vội vàng đứng dậy rời đi. Đêm đó hắn không đến chỗ ta, mấy ngày liền sau đó cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Kẻ dưới trong phủ đều là hạng người thấy người sang bắt quàng làm hò. Khác hẳn với sự ân cần mấy hôm trước, mấy ngày gần đây lại bắt đầu lơ là. Trễ nài, mama hỏi ta tính sao? Ta gảy dây đàn, mỉm cười dịu dàng, cứ chờ xem, nam nhân giống như chó. Nữ nhân vốn trời sinh là người huấn luyện chó. Tỳ nữ bẩm báo, Tô Dao xông vào, ta và mama nhìn nhau. Ta cố ý đặt cây đàn Tiêu Vĩ ở nơi dễ thấy. Nàng ta ôm cây đàn của ta ném xuống đất, dẫm chân làm gãy thân đàn, nghiến răng nghiến lợi, trước kia ngươi đã dùng trò này mê hoặc Thẩm Bích đến thần hồn điên đảo. Giờ lại muốn cướp vương gia của ta, ta nói cho ngươi biết, đừng hòng. Sau khi nàng ta bỏ đi, ta nhìn mama, rất nhanh đã có kẻ hầu người hà. Vô tình, kể lại chuyện Tô Dao xông vào viện của ta đập phá đàn cho Sở Vũ Tiêu nghe. Đối với người biết thưởng thức mà nói, không gì khiến người ta phẫn nộ hơn là chứng kiến bảo vật bị hủy hoại. Dù Sở Vũ Tiêu không có tình cảm với ta, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cây đàn của ta bị hủy hoại. Hắn là người phong nhã, tự coi mình là văn nhân mặc khách. Người như vậy, rất dễ nắm thóp. Lúc hắn vội vã chạy đến, ta đang ôm cây đàn vỡ vụn của mình rơi lệ. Vẻ đau lòng trong mắt Sở Vũ Tiêu không giống giả vờ. Sao lại ra nông nỗi này? Ta lau nước mắt, lỗi của ta không bảo vệ tốt nó. Mama không nhịn được khóc lóc bênh vực ta. Vương phi nhà chúng ta còn có thể bảo vệ thế nào nữa? Nàng ta muốn g, y, ế, c vương phi rồi. Sở Vũ Tiêu lúc này mới nhìn thấy dấu chân trên vai ta. Ta ôm cây đàn khóc nức nở, như đứa trẻ bị bắt nạt. Yếu ớt nói, ta muốn về nhà, đây là quà cập kê cha tìm cho ta. Ta muốn về nhà, Sở Vũ Tiêu ôm ta vào lòng, dịu dàng an ủi. A Quỳnh ngoan, đừng khóc, ta sẽ tìm người sửa đàn cho nàng. Ta lắc đầu, nước mắt giàn giụa rồi ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, Sở Vũ Tiêu đang ngắm nhìn những bức tranh của ta. Chữ của nàng đẹp, tranh cũng đẹp, ánh mắt thưởng thức của hắn không hề che giấu. Ta biết, mọi chuyện đã thành công một nửa. Ta đã tìm thợ giỏi nhất. Ông ấy có thể sửa chữa cây đàn tiêu vĩ. Chỉ cần chút thời gian. Mắt ta sáng lên, giả vờ vui mừng như một đứa trẻ. Thật vậy sao? Thật tốt quá. Thấy ta như vậy, Sở Vũ Tiêu cũng không nhịn được mà mỉm cười. Sau này có chuyện gì? Nàng cứ nói với ta. Ta sẽ giải quyết cho nàng. Đừng lúc nào cũng chỉ biết về nhà tìm cha. Nàng cũng có thể tìm ta. Nhận thấy ánh mắt do dự của ta, hắn dừng lại một chút. Ta đã phạt A Thao rồi. Cách chương.